Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2231, chương 2232, đều bại. Đông Hoa Đế Quân, chậm rãi mở mắt, đôi mắt kia, vốn là mê mang, tiếp theo là nghi hoặc, sau đó lại là kinh dị. Ta chết đi, ta lại sống, Đông Hoa Đế Quân vẻ mặt vẻ khó tin. Làm như đối với đây hết thảy, cảm giác như là đặt mình trong mộng ảo bên trong, nói ra đều là tràn đầy khó có thể tin, đây thật là một kiện khó có thể tin sự tình. Đông Hoa Đế Quân là lục đại kim ảnh chúa tể liên thủ công kích, vốn là nhận lấy cực lớn cắn trả, đón lấy lại bị 6 người liên thủ trấn đã diệt thân thể cùng linh hồn. Nơi đây cũng không phải là cái kia sương mù rừng quỷ ở chỗ sâu trong sinh tử chung cho cùng tồn tại. Chi địa, tu sĩ có thể tùy ý tử vong sau đó tân sinh. Nơi đây là bình thường đại địa, không có cái loại này kỳ bí lực lượng. Tu sĩ chết tựu là chết rồi. Có như vậy trong nháy mắt, Đông Hoa Đế Quân cảm giác khôn cùng hắc ám hướng hắn xâm nhập mà đến. Kế chi mà đến là được lạnh như băng hắc ám cùng khôn cùng áp lực. Đó là tử vong trước trong tích tắc. Tu sĩ chỗ có thể cảm giác được hết thảy. Đón lấy, Đông Hoa Đế Quân liền đã mất đi sở hữu tất cả trực giác. Hắn là thật đã chết rồi. Linh hồn vỡ vụn, bổn nguyên tiêu vong. Chỉ là tại hắn vẫn lạc trong nháy mắt. Thanh Lâm dùng sinh tử lĩnh vực ra tay. Thi triển ra vô tận sinh chi lực, lại để cho hắn một lần nữa khôi phục sinh cơ. Sinh tử lĩnh vực, chủ trưởng sinh tử, nhất niệm sinh, nhất niệm chết, rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Trước đây, Thanh Lâm nhất niệm chết, lại để cho huyền, mộc hai nhà hơn 1000 tên cao thủ, toàn bộ chết hết. Hiện tại, Thanh Lâm sống 1 năm, lại để cho Đông Hoa Đế Quân lập tức trọng sinh, đây là sinh tử lĩnh vực chi công, cũng là thiên lang thủy tổ thần thú lưu lại ở dưới sinh tử mắt chi công. Nếu không có sinh tử mắt, Thanh Lâm muốn tu thành sinh tử lĩnh vực, ít nhất hiện tại mà nói, là không thể nào. Chiến thiên đạo hữu, là ngươi ra tay đã cứu ta. Đông Hoa Đế Quân vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Lâm. Đối với cái này sự tình như cũ là tràn đầy khó có thể tiếp nhận. Hôm nay đã phát sanh hết thảy, vượt ra khỏi hắn chỗ nhận thức phạm vi. Tu hành giới không thiếu khả dĩ nghịch chuyển sinh tử, thay người khác nghịch thiên cải mệnh siêu cấp đại năng. Nhưng là nhân vật như vậy, phần lớn tồn tại ở trong truyền thuyết. Mặc dù Đông Hoa Đế Quân là Thái Huyền di tộc, đối với cổ kim sự tình hiểu rõ rất nhiều, cũng là chưa từng gặp qua nhân vật như vậy. Bất quá Đông Hoa Đế Quân biết nói, cái kia bọn người vật hoàn toàn chính xác tồn tại, chẳng qua là đã cường đại đến lại để cho người không thể tưởng tượng tình trạng. Thanh Lâm chỉ là một gã 6 ảnh ám ảnh chúa tể, hiển nhiên không có đạt tới như vậy cảnh giới. Thế nhưng mà hắn rõ ràng có thể trợ giúp Đông Hoa Đế Quân nghịch chuyển sinh tử. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Của ta trời ơi, một cái người bị chết, rõ ràng trong nháy mắt lại tái hiện. Đây quả thật là quá khiến người ngoài ý rồi. Đây quả thực là không phù hợp lẽ thường. Thế gian này, sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy? Cái kia chiến thiên, nhất định là thi triển nào đó nghịch thiên bí thuật, lại để cho Đông Hoa Đế Quân sống lại. Thế nhưng mà, theo đạo lý nói dùng hắn cảnh giới bây giờ cùng thực lực, không thể nào làm được đây hết thảy a hát, vô luận như thế nào, chiến thiên chiêu thức ấy nghịch thiên cải mệnh thần thông đại thuật, đều là lại để cho người tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động. Như thế thủ đoạn, đủ khinh thường cổ kim, bế nghệ thiên hạ, chứng kiến trên trận chuyện đã xảy ra. Mọi người đều là nhao nhao chịu ghé mắt. Cái kia hình ảnh, quả thực quá rung động nhân tâm. Trong đám người không thiếu thiên ảnh chúa tể, thậm chí là thánh thân chúa tể tồn tại. Thế nhưng mà bọn hắn, cũng là không có thể xem minh bạch Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn, cũng là tràn đầy ngoài ý muốn cùng giật mình. Đối với cái này sự tình, tránh không được chịu kích động. Phốp phốp phốp, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong miệng, nhưng lại liền phun máu tươi. Thân hình của hắn, cũng là theo chân kịch liệt, rung động lắc lư không thôi. Như cùng là bị vô số tay đấm, đồng thời thêm tại trên người đồng dạng, nhìn về phía trên thập phần thê thảm. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, lúc này Thanh Lâm, một thân khí tức có thể nói là suy yếu tới cực điểm. Sắc mặt của hắn, cũng là tái nhợt như là giấy vàng. Cả người trạng thái, nhìn về phía trên đều là cực kỳ không tốt, khó coi. Chiến Thiên đạo hữu, Đông Hoa đế quân thấy thế, vội vàng đi ra phía trước, đỡ Thanh Lâm, vẻ mặt vẻ ân cần. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, ý bảo chính mình không có việc gì. Nói cho cùng, sinh tử lĩnh vực tuy nhiên nghịch thiên, lại cuối cùng là va chạm vào Thanh Lâm chỗ không nên va chạm vào lĩnh vực. Hắn nếu là không có sinh tử mát, chỉ sợ cưỡng ép coi đây là Đông Hoa đế quân nghịch thiên cải mệnh. Nếu không không thể để cho Đông Hoa đế quân trọng sinh, mình cũng có khả năng hội trả giá tánh mạng chi một cái giá lớn. Cũng may Thanh Lâm trèo trống xuống dưới. Cũng may Thiên Lang Thủy Tổ thần thú lưu lại sinh tử mắt đầy đủ kinh nghiệm, không để cho bi kịch phát sinh. Chiến Thiên đạo hữu, ngươi cần gì phải như thế a hát? Đông Hoa đế quân vẻ mặt không đành lòng nhìn xem Thanh Lâm. Hắn há có thể nhìn không ra. Lúc này Thanh Lâm, đạo cơ đều bị hao tổn, cưỡng ép nghịch sửa hắn người chi sinh tử, lại để cho Thanh Lâm nhận lấy lớn lao cắn trả, trong cơ thể bị trọng thương, không cách nào tưởng tượng. Đế quân ngươi vì cho ta sáng tạo cơ hội, không tiếc hiện ra tánh mạng của mình, ta thì như thế nào không thể vì đế quân nghịch thiên mà đi. Thanh Lâm lại là cười nhạt một tiếng, cười mây trôi nước chảy, rồi lại cười đến thập phần vô lực. Đông Hoa đế quân thấy vậy, càng thêm không đành lòng. Kế tiếp, hắn tuy nhiên chưa từng nói thêm cái gì, nhưng trong nội tâm cảm giác kích, nhưng lại đã đạt đến cực điểm. Thì ra là theo giờ khắc này bắt đầu, Đông Hoa đế quân là thật tâm bị Thanh Lâm chỗ khuất phục. Thế cho nên về sau bọn hắn đến năm cấp bản đồ thiên, Đông Hoa đế quân cũng một mực cực lực quần nhau Thanh Lâm cùng Thái Huyền di tộc quan hệ trong đó. Cái này dĩ nhiên là nói sau. Ông u, đột nhiên, xa giữa không trung truyền đến một tiếng chấn nhân tâm thần nổ vang. Thanh Lâm cùng Đông Hoa đế quân vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng đều là vừa vặn chứng kiến. Lúc này Long Vô Thương, có thể nói là vương bá chi khí mười phần. Một tay hàng ma sử, một tay bất diệt thanh đồng ấn hai kiện thánh khí, đồng thời thi triển, những nơi đi qua, hoàn toàn không có hợp lại chi tướng. Hắn truy kích, lục đại kim ảnh chúa tể bên trong, đã có bốn người, bị hắn đã bị đánh trọng thương, như là một bãi bùn nhão đồng dạng song song nằm tại trong hư không. Đã mất đi hành động năng lực, cái này một cái chớp mắt. Theo một tiếng này nổ vang truyền ra, bất diệt thanh đồng ấn lập tức dùng thái sơn áp đỉnh xu thế, đã rơi vào mộc thương hàm hậu tâm phía trên. Phanh, mộc thương hàm thân thể là lập tức tựu chịu chia năm xẻ bảy rồi, chỉ để lại hắn non nửa đoạn nửa người trên cùng một cái đầu lâu. Còn lại bộ vị, toàn bộ hóa thành bùn máu, một kích đắc thủ. Long Vô Thương cũng chưa đủ không sai, trong tay một thanh trường đao biến ảo mà ra, lơ lửng tại mộc thương hàm đỉnh đầu. Chỉ cần hắn dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, đều thế tất sẽ bị cái kia trường đao lăng lệ ác liệt chém chết. Rầm rầm rầm, kế tiếp Long Vô Thương lại là cực lực thúc dục trong tay hai kiện thánh khí, tràn ngập mà ra càng thêm đáng sợ thánh uy, đem cái này toàn bộ một tòa thiên tiên thành đô cho bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên tiên trong thành tất cả mọi người là câm như hến. Đặc biệt là những cái kia lánh đời không xuất ra thánh thân chúa tể. Bọn họ đều là cảm thấy một loại lớn lao uy áp. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Không, trời cao phía trên, nhưng nghe hét thảm một tiếng truyền ra. Huyền Mạc Lượng lập tức bị hàng ma sử một kích đánh trúng vào bụng dưới. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.